Chương 11. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0011, thiên tuyển chi tử vẫn là thiên địa không dung. Mặc dù Diệp Thần luôn luôn phi thường lười nhác, cho tới nay một bộ vô dục vô cầu dáng vẻ, nhưng là tới tay chỗ tốt không thể không cần a. Ông dạng này tâm tính, Diệp Thần không ngừng tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, hắn liền đã biến thành một cái huyết nhân. Toàn thân đẫm máu. Hắn cũng từ lúc mới bắt đầu thất khiếu chảy máu, đến sau cùng toàn thân lỗ chân lông đầy máu. Linh hồn xé rách đau đớn cùng tổn thương, thời gian dần qua bắt đầu lan tràn toàn thân. Đương nhiên, theo linh hồn không ngừng được chữa trị, Diệp Thần linh hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh mạnh lên lấy. Thời gian một nén nhang quá khứ. Một canh giờ trôi qua. Một ngày thời gian trôi qua. Ác mộng dưới vực sâu, nơi này tựa hồ không có ban ngày đêm tối giao thế. Mà Diệp Thần thì là không biết mệt mỏi địa tiếp tục tiến lên lấy. Bốn phương tám hướng, trên đường đi, y nguyên một mảnh hoang vu, tĩnh mịch cảnh tượng. Cùng ngay từ đầu không giống chính là, không biết chừng nào thì bắt đầu. Diệp Thần phát hiện, thiên địa quy tắc thế mà phát sinh cải biến. Ngoại trừ linh hồn không ngừng bị xé nứt chữa trị bên ngoài, mới quy tắc chi lực, bắt đầu tác dụng tại huyết nhục của hắn, xương cốt phía trên. Huyết nhục của hắn, xương cốt, cũng bắt đầu ở không ngừng bị phá hư, chữa trị. Bây giờ, Diệp Thần chỗ cảm thụ đến thống khổ, tăng gấp 10 lần không thôi. Linh hồn, nhục thể song trọng tra tấn. Càng là hướng ác mộng vực sâu chỗ sâu tiến lên, loại này tra tấn liền càng mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần đã bắt đầu chỉ dựa vào dụng tâm trí chèo chống hắn đi tới. Thống khổ cực độ, đã bắt đầu để hắn ý thức mơ hồ. Hiện tại Diệp Thần, dường như cái xác không hồn, đi lại tập tễnh chậm chạp đi về phía trước. Đương nhiên, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, Diệp Thần cũng không phải không có thu hoạch. Linh hồn của hắn, đang không ngừng lớn mạnh, đồng thời trở nên càng ngày càng thuần túy. Huyết nhục của hắn, xương cốt, trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện, thân thể của hắn cũng tại thẳng tắp mạnh lên. Mặc dù hắn cảnh giới vẫn là kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong, nhưng là hắn thực lực tổng hợp, tuyệt đối đề cao không chỉ gấp 10 lần. Ác mộng vượt sâu cửa vào bên ngoài, lấy Huyền Cơ Tử cầm đầu một đoàn người như cũ tại yên tĩnh chờ đợi. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trên mặt viết đầy vẻ khó tin. Ác mộng vượt sâu đáng sợ, ở đây mỗi người đều là biết đến. Tiến vào vực sâu về sau, tu vi sẽ bị áp chế đến cực hạn. Sau đó, nhục thể cùng linh hồn lại nhận quy tắc chi lực không ngừng phá hư chữa trị. Căn bản không nhìn bất luận cái gì thể chất, không nhìn linh hồn của ngươi cường đại cỡ nào. Không có đạo lý có thể nói. Tại ác mộng trong vực sâu, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tất cả mọi người là tại cùng một hàng bắt đầu phía trên. Ngươi thể chất mạnh. Linh hồn mạnh. Khi tao ngộ phá hư, chữa trị cường độ, cũng chính là ngang nhau. Nói là nói như vậy, bất quá cảnh giới càng cao, tiến vào trong vực sâu vẫn là càng có ưu thế. Bởi vì, thường thường thực lực cường đại người, ý chí sẽ càng thêm kiên định cường đại. Chỉ là vô luận như thế nào, muốn tại ác mộng vực sâu toàn thân trở ra. Độ khó vẫn là quá lớn. Cho dù đại thừa kỳ, tán tiên kỳ, cũng không phải không có vẫn lạc phong hiểm. Bằng không, nó tại sao là cấm địa đâu? Trừ phi, ai có thể ngay từ đầu quyết định rời đi ác mộng vực sâu. Lúc kia, còn có cơ hội. Thế nhưng là, tiến vào ác mộng vực sâu về sau, bất kỳ người nào đều sẽ nếm đến linh hồn mạnh lên ngon ngọt. Lại có mấy người nguyện ý trực tiếp rời đi đâu? Chỉ cần không ngừng tiến lên, vẫn lạc hướng gió chắc chắn không ngừng đề cao. Lúc kia, muốn quay đầu đều không có cơ hội. Cái này, cũng là vì cái gì tiến vào ác mộng vực sâu người, 100 cái đều chưa hẳn có một người còn sống đi ra nguyên nhân căn bản. Còn sống ra trở nên điên điên khùng khùng người, thì là bởi vì linh hồn tổn thương dẫn đến. Hiện tại, người ở chỗ này sở dĩ có như thế phản ứng, cũng không phải không có nguyên nhân. Hết thảy, đều là bởi vì Huyền Cơ Tử trong tay hồn đăng. Kia là Diệp Thần hồn đăng. Gia hỏa này hồn đăng, không chỉ dừng không có đổi thành ảm đạm vô quang, không có dập tắt dấu hiệu. Tương phản, hồn đăng theo thời gian trôi qua thế mà càng ngày càng chói mắt. Điều này có ý vị gì, người ở chỗ này lòng dạ biết rõ. Diệp thần linh hồn, đây là trở nên càng ngày càng mạnh, không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn là thế nào làm được? Không hổ là Diệp thần sư đệ, thật đúng là nghịch thiên a. Cái này đều kiên trì hơn 2 ngày thời gian, thế mà không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, còn tại không ngừng mạnh lên. T. Diệp sư thúc hắn là thế nào làm được? Bình thường đại thừa kỳ, tối đa cũng liền kiên trì thời gian dài như vậy a. Không hổ là đạo tông từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất tồn tại. Ai? Thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Ai nói không phải đâu. Trước đó ta đột phá đến đại thừa kỳ, lòng tin tràn đầy tiến vào ác mộng vực sâu, kém chút liền không có còn sống ra. Quá mạnh. Nghe được bốn phía tiếng nghị luận, Huyền Cơ Tử khóe miệng nhếch lên một vòng tiếu dung. Nụ cười này, còn có chút đắc ý. Mình cái này liên quan cửa đệ tử, thật đúng là cho mình tăng thể diện a. Kim Đan kỳ tiến vào ác mộng vực sâu, kiên trì thời gian so rất nhiều đại thừa kỳ còn muốn lợi hại hơn. Còn chiếm được không ít chỗ tốt. Không tệ. Coi như không tệ. Chỉ là, hắn đôi mắt bên trong, cũng mang theo một tia lo lắng. Huyền Cơ Tử minh bạch, ác mộng vực sâu là càng sâu nhập càng nguy hiểm. Nhất là đến khu vực trung tâm về sau, cho dù là tán tiên đều có vẫn lạc phong hiểm. Thật không biết, ác mộng vực sâu đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Bí mật này, đều khốn nhiễu toàn bộ đạo tông vài vạn năm thời gian. Từ mấy vạn năm trước bắt đầu, ác mộng vực sâu liền đã tồn tại. Thế nhưng là, liên quan tới nó bí mật, một mực không ai có thể giải khai. Trong thời gian này, không biết có bao nhiêu người tán thân trong đó. Đông vực nhiều ít thế lực vì giải khai bí mật này, tổn thất nặng nề. Cuối cùng, nơi này cũng chậm chậm biến thành chỉ thuộc về đạo tông cấm địa. Bởi vì, thế lực nào cũng không nguyện ý để cho người ta đi vào bên trong chịu chết. Đừng bảo là thế lực khác, đạo tông không phải cũng là vô số tuế nguyệt không ai xông ác mộng vực sâu sao. Nhìn ác mộng vực sâu phía lối vào một chút, Huyền Cơ Tử trong mắt vẻ chờ mong lóe lên liền biến mất. Hy vọng tiểu thần tiểu tử này có thể giải khai ác mộng vực sâu bí mật đi. Về phần Diệp thần có thể hay không còn sống trở về. Điểm này, Huyền Cơ Tử hiện tại đã không quá lo lắng. Ngay tại vừa rồi không lâu, hắn âm thầm hao phí không ít tu vi cho Diệp thần tính một quẻ. Kết quả, hắn tao ngộ phản vệ. Nếu như không phải cưỡng ép ngăn chặn, hắn kém chút nhịn không được thổ huyết. Điều này có ý vị gì, tâm hắn biết rõ ràng. Cái này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, Diệp thần bị che đậy thiên cơ. Bị thiên đạo bảo hộ. Loại tồn tại này, căn bản không thể lại chết yểu. Nói là thiên tuyển chi tử cũng không đủ, lại thế nào khả năng chết yểu đâu. Nếu như là một khả năng khác, vậy thì càng thêm khoa trương. Bị thiên địa bất dung, cho nên không cách nào cho hắn xem bói. Nếu như thật sự là như thế, như vậy tiểu tử này thế nhưng là nghịch thiên người a. Đúng nghĩa nghịch thiên. Cái này, thế nhưng là chỉ có trong truyền thuyết mới có tồn tại. Chỉ là một cái cấm địa, lại thế nào khả năng để hắn vẫn lạc đâu. Vô luận là loại nào khả năng, Huyền Cơ Tử nội tâm đều là cao hứng phi thường. Cái này, bất chính nói rõ mình cái này liên quan cửa đệ tử có thế siêu nay quan cổ sao. 11. Chapter 0012, cường đại trước nay chưa từng có. Tinh hạch. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Không biết qua bao lâu, thúc đẩy Diệp thần tiếp tục tiến lên, chỉ có ý chí bất khuất. Ý thức của hắn, cũng sớm đã mơ hồ. Diệp thần huyết nhục, xương cốt, không biết tao ngộ bao nhiêu lần phá hư, chữa trị. Linh hồn của hắn, càng là kinh lịch lần lượt vỡ nát, chữa trị. Cùng vừa tiến vào ác mộng vực sâu so sánh, Diệp thần nhục thể cường đại gấp 10, gấp trăm lần không chỉ. Kinh mạch, cũng bị không ngừng mở rộng, trui luyện. Chân khí trong cơ thể hắn, cũng là như thế. Nếu như nói, lúc trước hắn chân khí trong cơ thể dung lượng là 1, như vậy hiện tại dung lượng thì là 10, trăm, ngàn. Nếu như trước khi nói hắn kinh mạch chảy xuôi chân khí là tia nước nhỏ, như vậy hiện tại, thì là sóng cả mãnh liệt hải dương. Chân khí cũng biến thành càng thêm thuần túy. Diệp thần kim đan cũng từ trước đó lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành bây giờ so như bóng rổ đồng dạng. Linh hồn của hắn càng là lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời, linh hồn trở nên càng thêm ngưng luyện, không có bất kỳ cái gì tì vết, tạp chất. Duy nhất không đổi là Diệp Thần cảnh giới. Vẫn là Kim Đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng mà, Diệp Thần thực lực tổng hợp đến cùng đề cao gấp bao nhiêu lần? Cái này, thật đúng là một ấn số. Duy nhất có thể lấy khẳng định là, Diệp Thần hiện tại quả thực là cường hãn rối tinh rối mù. Quét ngang Kim Đan kỳ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. Thậm chí, khiêu chiến vượt cấp, cũng không phải không có khả năng. Lại là không biết qua bao lâu, tỉnh táo lại về sau, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Bởi vì, hắn cũng phát hiện tự thân biến hóa. Cái này, nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Bành, tiện tay vung ra một quyền, rõ ràng đều là âm bạo thanh âm. Không gian, thế mà còn ra hiện nhỏ xíu vết rách. Thật mạnh. Cái này, là Diệp Thần lúc này nội tâm duy nhất cảm thụ. Chờ chút. Linh hồn của mình. Còn có Kim Đan. T. Ác mộng vượt sâu bên ngoài, cửa vào bốn phía. Bao quát Huyền Cơ Tử ở bên trong tất cả mọi người, đều có chút ngồi không yên. Cái này đều một tháng thời gian đi qua, làm sao sư thúc tổ còn không ra. Hắn sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì à? Phi. Ngươi có biết nói chuyện hay không? Sẽ không có chuyện gì. Ngươi nhìn hắn hồn đăng, chói mắt cùng sao trời đồng dạng. Có đạo lý. Không hổ là Diệp Thần sư đệ, lại đánh vỡ ghi chép. Lại có thể tại ác mộng trong vực sâu đợi một tháng. Chật chật chật. Quá mạnh. Không biết, hắn sau khi đi ra, sẽ phát sinh cái dạng gì thuế biến đâu. Đừng bảo là những người khác, cho dù đối Diệp Thần rất có lòng tin Huyền Cơ Tử, hiện tại cũng là có chút điểm sốt ruột. Một tháng. Tiểu tử này thế mà tại ác mộng trong vực sâu chờ đợi một tháng. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Mình trước đó ở bên trong chờ đợi 20 ngày, đều kém chút linh hồn hỏng mất. Nếu như không phải ra kịp thời, sợ là đã vẫn lạc a. Dù vậy, mình ghi chép vẫn là giữ vững mấy ngàn năm lâu. Nhưng bây giờ, một bên cảm thấy vui mừng đồng thời, Huyền Cơ Tử nội tâm một bên tràn đầy lo lắng. Bởi vì hắn minh bạch, ác mộng trong vực sâu, càng là tiến lên liền càng nguy hiểm. Đương nhiên, phong hiểm càng cao thu hoạch càng lớn. Chỉ cần có thể kiên trì được, có thể toàn thân trở ra, thu hoạch cũng là thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên, Huyền Cơ Tử bây giờ tâm tình có thể nói là phi thường phức tạp. Một phương diện, hắn hy vọng Diệp Thần kiên trì lâu một chút, xâm nhập nhiều một chút. Kể từ đó, liền có thể thu hoạch được đại lượng chỗ tốt rồi. Thế nhưng là một mặt khác, hắn lại lo lắng Diệp Thần xảy ra sự tình gì. Lấy tiểu tử này mệnh cách, chết là sẽ không chết, cũng không có khả năng chết. Thế nhưng là, vạn nhất linh hồn xảy ra vấn đề, hoặc là tới một cái đạo tổn thương cái gì liền phiền toái. Mọi người tại bên ngoài như là kiến bò trên chảo nóng, mà Diệp Thần lực chú ý, đã bị cách đó không xa cảnh tượng hấp dẫn lấy. Hắn hiện tại, đều đã không để ý tới nghiên cứu mình tự thân biến hóa. Chỉ gặp, trước người hắn hơn vạn trượng chi địa, giữa không trung thế mà lơ lửng một cái hình thoi tử sắc vật thể. Vật thể đường kính, có chừng một trượng ra mặt. Hình thoi vật thể bốn phía, thế mà tràn ngập mãnh liệt hủy diệt pháp tắc. Còn có chính là, không gian pháp tắc. Cùng, như có như không sinh mệnh pháp tắc. Không đúng. Đây không phải pháp tắc. Là đại đạo chi lực. Cái này vật thể là tảng đá. Cũng không đúng. Sau một khắc, Diệp Thần không khỏi mở to hai mắt nhìn. Tinh hạch. Thứ này lại có thể là tinh hạch. Đột nhiên, Diệp Thần bắt đầu có chút minh bạch ác mộng vực sâu nội bộ pháp tắc đến cùng là thế nào một chuyện. Hết thảy, đều là bởi vì trước mắt cái này mai tinh hạch. Cảnh giới của mình bị áp chế, đại khái là viên tinh hạch này không gian đại đạo chi lực tại quấy phá a. Thân thể của mình còn có linh hồn không ngừng bị phá hư, là bởi vì hủy diệt đại đạo chi lực. Khi chữa trị mình, thì là kia sinh mệnh đại đạo chi lực. Nhìn về phía tinh hạch, Diệp Thần hô hấp đều không tự giác trở nên dồn dập mấy phần. Đôi mắt của hắn, cũng lộ ra tham lam quang mang. Thân thể, càng là bởi vì kích động hơi run rẩy. Nghe đồn, tinh hạch thế nhưng là ngay cả tiên nhân đều sẽ liều mạng tranh đoạt nghịch thiên bảo bối. Hiện tại cái này nghịch thiên bảo bối đang ở trước mắt, mình không tranh thủ một chút đều có chút có lỗi với mình. thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục đi tới. Hướng tinh hạch không ngừng đến gần. Trên trăm trượng. Hơn ngàn trượng. Ngay từ đầu, Diệp Thần vẫn là cảm thấy phi thường nhẹ nhõm. Đơn giản chính là huyết nhục, xương cốt còn có linh hồn không ngừng bị phá hư sau đó không ngừng được chữa trị thôi. Loại đau nhức này, hắn cũng sớm đã thích ứng. Không có gì ghê gớm lắm. Thế nhưng là, thẳng đến hắn tiến lên 1000 trượng về sau, những tác dụng kia với hắn huyết nhục, linh hồn lực phá hoại đột nhiên cường đại không chỉ gấp 10 lần. Trong chớp mắt, Diệp Thần lại thất khiếu chảy máu. Linh hồn của hắn cũng lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Diệp Thần ý thức cũng trực tiếp mơ hồ. Thân thể cũng là lung lay sắp đổ. Ác mộng vực sâu bên ngoài, nhìn thấy huyền cơ tử trong tay hồn đang biến hóa, tất cả mọi người là sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Làm sao lập tức từ sao trời lóa mắt, biến thành liền muốn dập tắt? Chuyện gì xảy ra? Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sốt ruột chi sắc, còn có chính là sầu lo. Tinh thần phong bên trên, Diệp Thần linh sủng tử sắc con mèo nhỏ tiểu thất đột nhiên mở mắt. Mèo. Khẽ kêu một tiếng, thân ảnh của nó trực tiếp từ biến mất tại chỗ không thấy. Ngay tại huyền cơ tử bọn người chuẩn bị tiến vào ác mộng trong vực sâu cứu vớt Diệp Thần thời điểm, đột nhiên, ác mộng vực sâu lối vào sụp đổ. Bốn phía trận pháp cũng tự hủy. Thấy cảnh này, tất cả sắc mặt đều là vô cùng khó coi. Sau một khắc, trên mặt mọi người lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Ác mộng vực sâu cửa vào sụp đổ trước, vừa rồi giống như có đạo tử sắc quang mang xuất hiện. Xuyên qua đi vào. Bốn phía còn giống như có không gian chi lực vết tích. Không ai chú ý tới chính là, huyền cơ tử trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Huyền cơ tử phát hiện, cái kia đạo thân ảnh màu tím, chính là Diệp Thần linh sủng tiểu thất. Nó thế mà chạy vào ác mộng vực sâu. Chẳng lẽ mình hòa hảo đồ nhi nhìn lầm? Nó không phải không còn gì khác con mèo nhỏ. 12. Chapter 0013, dung hợp tinh hạch, diễn hóa thể nội tiểu thế giới. Phi thường ăn ý chính là, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía huyền cơ tử. Hiện tại ác mộng vực sâu cửa vào sụp đổ, căn bản mở không ra, bọn hắn đều không cách nào. Yên tâm. Tiểu thần tử không có việc gì. Quét mắt đám người một chút. Huyền cơ tử mỉm cười nói. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại là ngầm cười khổ không thôi. Tiểu tử này chết là không thể nào chết được. Cũng không biết hắn sẽ ăn bao nhiêu đau khổ đâu. Ai? Nghe được huyền cơ tử, tất cả mọi người là như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi. Bọn hắn không có nửa điểm hoài nghi. Phóng nhãn toàn bộ đông vực, thậm chí toàn bộ tu tiên giới. Ai chưa từng nghe qua huyền cơ tử đại danh? Hắn, thế nhưng là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh tứ đại thần toán một trong. Đã lão tổ đều nói như vậy, vậy liền nhất định không có vấn đề. Nhất là, bọn hắn nhìn thấy huyền cơ tử trong tay hồn đăng không có dập tắt, bọn hắn liền càng thêm yên tâm. Diệp Thần hẳn là chỉ là bản thân bị trọng thương mà thôi. Cái này, chính là trong bọn họ tâm giờ này khắc này ý nghĩ. Ác mộng trong vực sâu. Khu vực trung tâm. Lúc này, Diệp Thần đã hôn mê. Ngã rầm trên mặt đất. Cả người, cũng là hơi thở mong manh. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ hắn liền thật muốn cướp. Ngay lúc này, Diệp Thần linh sủng tử sắc con mèo nhỏ tiểu thất trống rỗng xuất hiện. Rơi xuống Diệp Thần trong ngực. Mèo. Ngẩng đầu đối tinh hạch, tử sắc con mèo nhỏ tức giận gào to một câu. Trên người nó lông xù lông tóc. Giờ khắc này cũng dựng lên. Sau một khắc, cảnh tượng khó tin phát sinh. Tinh hạch bốn phía, vô luận là hủy diệt đại đạo chi lực, vẫn là không gian đại đạo chi lực, thế mà đều biến mất. Duy chỉ có sinh mệnh đại đạo chi lực, trực tiếp bắn ra. Cuối cùng, rơi xuống Diệp Thần trên thân. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần huyết nhục, xương cốt còn có linh hồn đều khỏi hẳn. Toàn thân hắn, cũng tràn đầy sinh mệnh lực. Càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là, viên kia tinh hạch, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng trở nên nhỏ. Cuối cùng, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tựa như một viên đá quý màu tím đồng dạng. Mèo. Tiểu thất đối tinh hạch khẽ kêu một tiếng, cái sau thế mà bay về phía Diệp Thần. Cuối cùng, nắm đấm lớn tinh hạch, lơ lửng tại Diệp Thần trên thân thể không. Chói mắt tử quang bộc phát ra, nó bay thẳng hướng về phía Diệp Thần lồng ngực. Trong chớp mắt, tử quang liền đem Diệp Thần cùng tinh hạch bao vây lại. Diệp Thần cũng cấp tốc biến thành một cái tử sắc quang kén. Ngay lúc này, Diệp Thần mơ mơ màng màng mở mắt. Tình huống như thế nào? Làm sao có thể? Mở to hai mắt nhìn, Diệp Thần ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Rất nhanh, hắn liền đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn về phía tiểu thất ánh mắt, cũng biến thành kinh nghi bất định. Trên mặt, cũng viết đầy rung động. Tiểu thất đến cùng lai lịch ra sao? Lại có thể thao túng tinh hạch. Có thể để nó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Cái này, quả thực là lật đổ hắn nhận biết. Tiểu thất vẫn là mình cùng sư phụ trong mắt vậy sẽ chỉ ăn cùng ngủ gân gà linh sủng sao? Mèo. Đối Diệp Thần kêu một tiếng, tiểu thất liền rơi xuống trên vai của hắn. Sau đó, cọ sát khuôn mặt của hắn, liếm lấy một chút, liền co ro thân thể tại trên bả vai hắn hô hô đại thụy. Không bao lâu, bao vây lấy Diệp Thần tử sắc quang kén đều chui vào trong thân thể hắn. Đứng lên, nội thị một chút thân thể của mình, Diệp Thần sợ ngây người. Tinh hạch tiến vào bộ ngực của mình về sau, thế mà cùng mình thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, tinh hạch hình thái vậy mà phát sinh biến hóa. Tựa như một cái tử sắc vòng xoáy nhỏ đồng dạng giấu ở trong cơ thể của mình. Không đến bao lâu, tử sắc vòng xoáy nhỏ bên trong diễn hóa ra một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới này lấy cực nhanh tốc độ khuếch trương. Phương viên 1 dặm, phương viên 10 dặm, phương viên 100 dặm. Cuối cùng, đường kính của nó thế mà cao tới kinh khủng phương viên 300 dặm. Càng thêm để Diệp Thần cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, cái này phương viên 300 dặm tiểu thế giới tràn đầy sinh mệnh khí tức. Không, phải nói khắp nơi đều là sinh mệnh đại đạo chi lực. Hắn có lý do tin tưởng, tại trong tiểu thế giới này trồng cái gì thực vật, tốc độ phát triển tuyệt đối nhanh đến mức làm cho người giận sôi. Chỉ là, để Diệp Thần cảm thấy nghi ngờ là, sinh mệnh đại đạo chi lực tại tử sắc vòng xoáy nhỏ bên trong tiểu thế giới. Khi hủy diệt đại đạo chi lực đâu? Còn có không gian lực lượng pháp tắc đâu? Đều đi nơi nào? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ. Lúc trước, tinh hạch bốn phía, thế nhưng là tràn ngập cái này ba loại đại đạo chi lực. Nhưng bây giờ, tình huống như thế nào? Ác mộng vượt sâu cửa vào bên ngoài, vô luận là Huyền Cơ Tử, vẫn là những người khác, đều trực tiếp hóa đá tại chỗ. Đều một bộ nghẹn họng nhìn trân trối dáng vẻ. Ngay tại vừa rồi, Huyền Cơ Tử trong tay nguyên bản ảm đạm vô quang hồn đăng, thế mà đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên vô cùng chói mắt. Sau đó, toàn bộ hồn đăng thế mà chống đỡ nát. Đây là... Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Bọn hắn ý tứ không cần nói cũng biết. Bọn hắn đều muốn biết, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu. Hồn đăng lại bị no bạo. Cái này, quả thực là lật đổ bọn hắn nhận biết. Hồn đăng bị no bạo, chỉ có một khả năng. Thở sâu thở ra một hơi, Huyền Cơ Tử âm thanh run rẩy nói. Trong mắt của hắn, cũng lóe lên kinh hãi quang mang. Tiểu thần tử sinh mệnh cấp độ, phát sinh chất đề cao. Sau đó, Huyền Cơ Tử lại nói một câu nói. Nghe được hắn, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Sinh mệnh cấp độ lại có thể đề cao. Làm sao có thể? Cho dù là các loại thần thể, đột phá đến tán tiên, cuối cùng cũng là người được không? Đơn giản chính là cường đại một điểm mà thôi. Chẳng lẽ, tiểu tử này biến thành tiên hay sao? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tu tiên giới phiến thiên địa này, căn bản không có khả năng tồn tại tiên. Một khi thành tiên, thế nhưng là sẽ phi thăng. Căn bản không để lại đến. Nếu có người thành tiên, thế nhưng là sẽ xuất hiện cực kỳ kinh người thiên địa dị tượng. Nhưng là bây giờ không có cái gì a? Chờ chút. Chẳng lẽ... Không tự chủ được, đám người lại nghĩ tới một khả năng khác. Ác mộng vực sâu bí mật, bị Diệp Thần giải khai. Nghĩ đến loại khả năng này, tất cả mọi người là cảm thấy dị thường phấn chấn. Nguyên bản Diệp Thần liền vô cùng yêu nghiệt. Hiện tại thì còn đến đâu? Xem ra, hắn thật có thể dẫn đầu đạo tông một lần nữa đi đến tu tiên giới chi đỉnh a. Nghĩ tới những thứ này, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Đồng dạng, Huyền Cơ Tử cũng là dị thường kích động. Mình cái này bảo bối đồ đệ, thật sự là quá mức nghịch thiên. Tại tu tiên giới, sinh mệnh cấp độ lại có thể đề cao. Tiểu tử này, thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Không biết, hắn tại ác mộng trong vực sâu đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Đối với cái này, Huyền Cơ Tử kia là đặc biệt hiếu kỳ. Không chỉ là bọn hắn, ở đây những người khác đồng dạng là đặc biệt hiếu kỳ. Hiện tại bọn hắn bắt đầu có chút mong đợi, chờ mong Diệp Thần trở về. Hắn trở về sau, không biết có thể cho mọi người mang đến cái gì kinh hỷ. Sau đó, lại sẽ sáng tạo dạng gì kỳ tích. 13. Chapter 0014, ba loại đại viên mãn ý cảnh. Lão quái vật nhóm chấn kinh. Lại là nghiên cứu một hồi, Diệp Thần trên mặt lộ ra cuồng hỷ biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy kinh hãi. Mình thế mà không hiểu thấu, lại lĩnh ngộ hai loại ý cảnh. Cũng đều là đại viên mãn cấp bậc. Không gian ý cảnh. Còn có chính là, sinh mệnh ý cảnh. Đây coi như là cưỡng ép kín đáo đưa cho mình sao? Lập tức, mình thế mà có được ba loại đại viên mãn ý cảnh. Thật sự sảng khoái a. Trong lúc lơ đãng trông thấy một chút trên bả vai mình Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Có vẻ như, Tiểu Thất lông tóc là càng phát ra óng ánh dịch thấu. Cho nên, cái khác hai loại đại đạo chi lực, đây là bị mình cùng Tiểu Thất chia cắt rồi. Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần trong nội tâm chính là một trận kích động. Lần này ác mộng vượt sâu chuyến đi, thật đúng là thu hoạch nghịch thiên a. Mình kim đan, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành bóng rổ lớn nhỏ. Bên trong ẩn chứa chân khí số lượng, chất lượng, đều là tăng vọt gấp trăm lần không chỉ. Kinh mạch, cũng bị nới rộng rất nhiều, cũng biến thành cứng cáp hơn. Vận chuyển chân khí tốc độ, càng là đạt được chưa từng có đề cao. Mình bây giờ căn bản không cần tận lực tu luyện. Chân khí tự hành vận chuyển hiệu quả, cũng là cùng đau khổ tu luyện không sai biệt lắm. Linh hồn, cũng lớn mạnh không chỉ gấp 10 lần, còn trở nên dị thường thuần túy, không có bất kỳ cái gì tì vết. Huyết nhục của mình, xương cốt, cũng là tràn đầy lực lượng. Bây giờ mình, nói là khí huyết như rồng cũng một điểm không đủ. Quan trọng hơn, cũng là càng thêm thành quả kinh người, thuộc về dung hợp tinh hạch. Mình trong lồng ngực tử sắc nhỏ vòng xoáy, thế nhưng là có một cái tiểu thế giới. Tràn ngập sinh mệnh đại đạo chi lực thể nội tiểu thế giới. Đồng thời, tiểu thế giới này còn có thể liên tục không ngừng địa chậm chạp hấp thu mình bốn phía một chút sinh mệnh chi lực. Chật chật chật. Kiếm bộn rồi. Lần này thật kiếm bộn rồi. Ha ha ha. Kìm lòng không được, Diệp Thần đắc ý cuồng tiếu lên. Bình phục một chút tâm tình về sau, Diệp Thần cảm thấy mình cũng là thời gian rời đi. Nhất là, hắn thấy được một màn kinh người. Ác mộng vượt sâu, thế mà bắt đầu đổ sụp. Đổ sụp phạm vi, mắt thấy là phải đến hắn nơi này. Là thời điểm rời đi. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Chỉ gặp, hắn tiện tay vung lên. Sau một khắc, trước người hắn xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Trong nháy mắt, Diệp Thần thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Đương Diệp Thần xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi xuống ác mộng vực sâu lúc đầu phía lối vào cách đó không xa. Sự xuất hiện của hắn, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Nhìn về phía Diệp Thần, tất cả mọi người đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Cái này, có lầm hay không? Tiểu tử này ở bên trong xảy ra chuyện gì? Lập tức, trong lòng mọi người toát ra vô số cái suy nghĩ. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, là tràn ngập tò mò còn cố ý đau cùng khó hiểu. Nguyên nhân chủ yếu nha, là bởi vì Diệp Thần nhìn quá thảm rồi điểm. Toàn thân đẫm máu. Tóc cũng là kêu loạn. Quần áo quần, cũng biến thành rách mướp. Nhìn thấy đám người ánh mắt, còn có biểu lộ, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi ấm áp dễ chịu. Được người quan tâm cảm giác, thật tốt. Chỉ là, rất nhanh, hắn cái trán liền dâng lên vô số hắc tuyến. Tiểu thần tử. Ngươi không sao chứ? Làm sao thảm như vậy? Tới, tiểu thần tử, để sư tỷ nhìn xem ngươi có sao không? Tiểu thần tử, bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu thần tử, ngươi mau nói chuyện đi. Gấp chết người. Tiểu thần tử, ngươi. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần kia là khí bạch nhãn liên tục. Càng nhiều, là bất đắc dĩ. Tiểu thần tử. Xưng hô thế này, thực sự để hắn vô cùng nhất cả trứng. Thế nhưng là đánh lại đánh không lại, hắn còn có thể thế nào? Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trước chịu đựng. Diệp Thần trong nội tâm, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói một câu nói. Nhìn thấy Diệp Thần âm trầm không chừng sắc mặt, đám người lúc này mới khoan thai tới chậm phản ứng lại. Tiểu tử này, không thích nghe xưng hô này đâu. Không tự giác địa, bọn hắn lại nghĩ tới đoạn thời gian trước liên quan tới Diệp Thần một chút nghe đồn. Nhưng mà, bọn hắn nhưng không có đổi giọng ý tứ. Phản phất, nhìn thấy Diệp Thần kinh ngạc, bọn hắn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không thể không nói, những lão quái vật này, nội tâm cũng là tràn đầy ác thú vị a. Khụ khụ. Tạ ơn các vị quan tâm. Hắn giọng một cái, Diệp Thần đánh gãy lời của mọi người. Lập tức, tất cả mọi người ngậm miệng. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới bắt đầu chăm chú quan sát một chút Diệp Thần. Không nhìn không biết, xem xét. Bọn hắn đều mộng. Trên mặt mọi người, đều lộ ra rung động biểu lộ. Bao quát thường thấy sóng to gió lớn Huyền Cơ tử cũng không ngoại lệ. Trong khoảnh khắc, hiện trường trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bọn hắn phát hiện, Diệp Thần toàn thân cao thấp, thế mà tràn đầy cường đại sinh cơ. Trong đầu của bọn họ, không tự giác toát ra một cái từ ngữ. Khí huyết như rồng. Lúc này Diệp Thần, cho bọn hắn cảm giác, quả thực là một cái hình người hung thú. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Một nhân loại, lại có thể có được cường đại như thế sinh cơ, khí huyết. Chờ chút. Tiểu tử này trên thân, thế mà còn có nhàn nhạt sinh mệnh ý cảnh khí tức. Còn có không gian ý cảnh khí tức. Chẳng lẽ? Kỳ thật. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị đem ác mộng trong vực sâu sự tình nói ra được thời điểm, Huyền Cơ tử ngắt lời hắn. Tốt. Tất cả mọi người tản đi đi. Đồ nhi ngoan, ngươi cũng trở về đi Tinh Thần Phong nghỉ ngơi thật tốt đi. Phất phất tay, Huyền Cơ tử lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Rõ. Trong chớp mắt, những lão quái vật này đều lần lượt rời khỏi nơi này. Cuối cùng, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Huyền Cơ tử hai người. Ngẩng người, Diệp Thần cũng phản ứng lại. Sư phụ đây là tại biến tướng bảo vệ mình a. Bởi vì cái gọi là, lòng người khó lường. Nếu để cho những lão quái vật này biết mình tại ác mộng trong vực sâu có được đồ vật, ai biết bọn hắn sẽ hay không lên tham niệm đâu. Sư phụ. Ta đối với ngươi tại ác mộng trong vực sâu phát sinh hết thảy không có hứng thú. Cười cười, Huyền Cơ tử thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Giật mình, Diệp Thần không tự giác hô một hơi. Rất nhanh, hắn cũng phi thân rời đi, về tới mình Tinh Thần Phong phía trên. Rửa mặt một phen qua đi, nhìn xem tinh thạch trong gương bộ dáng của mình, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Da của mình, thế mà trở nên trong trắng lộ hồng rồi. Phản phất hài nhi da thịt. Trừ cái đó ra, mình ngũ quan cũng biến thành càng thêm lập thể, xuất khí. Mình một đôi mắt, cũng biến thành vô cùng thâm thúy. Chật chật chật. Thật sự là thần kỳ a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Suy tư một hồi về sau, Diệp Thần quả quyết đem mình khí huyết còn có tu vi ẩn nặc. Lắc mình biến hóa, gia hỏa này nhìn tựa như một cái yếu đuối thư sinh yếu đuối đồng dạng. Quả thực là người vật vô hại. Diệp Thần không biết là, hiện tại hắn danh khí tại đạo tông lần nữa đẩy lên một cái mới cao phong. Bây giờ, mọi người đều biết hắn từ ác mộng vực sâu còn sống ra. Còn có chính là, ác mộng vực sâu sụp đổ. Rất nhiều người đều phi thường tò mò, hắn đến cùng tại ác mộng vực sâu có cái gì thu hoạch đâu. 14. Chapter 0015, tu luyện. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Nhưng mà, liên quan tới vấn đề này, Diệp Thần không có chút nào đáp lại ý tứ. Hắn không nói, tự nhiên cũng sẽ không có người đi ép hỏi hắn. Cũng không ai dám ép hỏi Diệp Thần gia hỏa này nha. Ai bảo hắn bối phận cao rối tinh rối mù đâu. Không thể không nói, Diệp Thần chính là Diệp Thần. Để hắn thành thành thật thật cả ngày bế quan tu luyện cái gì? Đó là không có khả năng sự tình. huống chi, hiện tại hắn căn bản cũng không cần tận lực đi tu luyện cái gì. Sư phụ hắn cho hắn kia bộ thần bí công pháp, từ lúc hắn từ ác mộng vực sâu sau khi đi ra. Nó tự hành vận chuyển tốc độ, cùng hắn chăm chú đi tu luyện không có gì khác nhau. Nghỉ ngơi một ngày sau đó, gia hỏa này lại tại đạo tông khắp nơi lắc lư. Đối với cái này, tất cả mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Khi đi tới luyện võ tràng phụ cận thời điểm, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Thời gian dài như vậy đi qua, khối cự thạch này bốn phía, thế mà còn là kín người hết chỗ. Thật sự là rời cái lớn phổ. Mình chỉ là trêu cợt một chút chấp pháp điện thủ tịch mà thôi. Nhưng bây giờ... Chật chật chật. Sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Trên đường đi, vô số người cung cung kính kính cùng Diệp Thần chào hỏi. Sư thúc tổ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Đột nhiên, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, lập tức hiện trường trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ hồ tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần cùng thanh âm chủ nhân. Chỉ gặp một người mặc váy dài trắng, dáng người xinh xắn lanh lợi tuyệt sắc thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Thần trước người cách đó không xa. Nàng chính đầy mắt chiến ý mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Đánh giá trước mắt vị này nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ một chút, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Lại có người khiêu chiến mình. Cái này. Chờ chút. Trước mắt vị mỹ nữ kia, có vẻ như chính là nội môn thứ nhất yêu nghiệt Dương Sở Sở a. Ta cự tuyệt. Bình tĩnh nhìn Dương Sở Sở một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở nao nao. Nàng tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng lộ ra vẻ không phục. Mình bế quan hơn một tháng, tân tân khổ khổ đem tu vi từ kim đan kỳ tam trọng thiên hậu kỳ, đề cao đến lục trọng thiên hậu kỳ dễ dàng sao? Vì cái gì? Chính là khiêu chiến kẻ trước mắt này. Vì chính là hướng tất cả mọi người chứng minh mình mới là đạo tông thứ nhất yêu nghiệt. Nhưng bây giờ, hắn thế mà cự tuyệt khiêu chiến của mình. Bởi vì ta không muốn khi dễ người. Cảnh giới của ngươi quá thấp. Giang tay ra, Diệp Thần nghiêm trang hồi đáp. Bất quá, liền ngươi 17 tuổi chi linh, có thế tu luyện tới loại tình trạng này đã phi thường nghịch thiên. Tự hồ cảm thấy mình nói lời bị tổn thương người, Diệp Thần lại bổ sung một câu nói. Diệp Thần nói chưa dứt lời, kiểu nói này, Dương Sở Sở càng thêm kiên định khiêu chiến Diệp Thần quyết tâm. Đúng nha. Mình rất yêu nghiệt. Nàng biết. Lại nói, nàng vốn là có thể vượt cấp khiêu chiến. Không thể so với một chút làm sao biết có phải hay không sư thúc tổ đối thủ đâu. Về phần sư thúc tổ đại viên mãn hủy diệt ý cảnh. Mình cẩn thận một chút chính là. Dù sao, ý cảnh của mình cũng đã tiếp cận đại viên mãn. Nếu như Diệp Thần biết Dương Sở Sở ý nghĩ lúc này, đại khái sẽ cảm thấy một trận dở khóc dở cười a. Ta mặc kệ. Ta liền muốn cùng ngươi so một chút. Không phải, ta cả ngày phiền lấy ngươi. Đi vòng vo một chút con mắt, Dương Sở Sở tiếp tục nói. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thần nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhưng mà, Diệp Thần phản ứng, để nàng triệt để trợn tròn mắt. Tùy ngươi. Thờ ơ nhún vai, Diệp Thần lười biếng nói. Sau đó, hắn tiếp tục khắp nơi chạy suốt. Thấy thế, Dương Sở Sở kia là tức bực dậm chân. Do dự một chút, nàng vẫn là đi theo. Thấy cảnh này, bốn phía ăn dưa quần chúng đều nghị luận ầm ĩ. T. Tiểu ma nữ đây là cùng sư thúc tổ đòn khiêng lên. Có trò hay để nhìn. Quá bình thường. Dương sư tỷ vẫn luôn là chúng ta đạo tông thứ nhất yêu nghiệt, cũng là chúng ta đạo tông thứ nhất mầm tiên. Sư thúc tổ đến một lần cái gì cũng thay đổi, loại này chênh lệch, ai cũng không tiếp thụ được a. Có đạo lý. Các ngươi nói, bọn hắn sẽ cọ sát ra hỏa hoa sao? Cũng không phải không có khả năng. Chính là đời này phân nha. Bối phận tính là gì? Chúng ta người tu tiên, làm sao lại câu nệ tại loại này tiểu tiết đâu? Dù sao, sư thúc tổ cùng Dương sư tỷ lại không có quan hệ máu mủ. Giống như có đạo lý. Ngươi kiểu nói này, ta cảm thấy bọn hắn vẫn rất phối. Đúng không? Hắc hắc hắc. Đi theo Diệp Thần tả hữu, Dương Sở Sở xem như mở rộng tầm mắt. Diệp Thần một ngày, quả thực là lật đổ nàng đối gia hỏa này nhận biết. Theo lý thuyết, gia hỏa này như thế nghịch thiên, không nên cả ngày tu luyện mới đúng. Coi như thiên phú lại yêu nghiệt, cũng muốn tìm chút thời giờ tu luyện mới được. Đáng tiếc, trên thực tế, cùng với nàng nghĩ hoàn toàn không giống. Tại luyện võ tràng bốn phía nhìn xem mỹ nữ. Đi tàng kinh các nhìn xem cổ quái kỳ lạ một chút điển tịch. Hoặc là, liền chạy đi ngộ đạo nhai ngồi một hồi, phát một chút ngốc. Đi nhiệm vụ điện đi dạo một vòng, khắp nơi nghe ngóng một chút loạn thất bát tao sự tình. Đùa một chút đạo tông nuôi dưỡng những cái kia tiên hạt. Nếu không, liền dứt khoát đi cùng tông môn một chút lão quái vật nói mò nói chuyện phiếm. Chạy tới nhìn người luyện đang luyện khí bày trận. Đi vườn linh dược đòi hỏi các loại hạt giống, lấy tên đẹp nghĩ trồng chơi. Một ngày thời gian, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Ta muốn về tinh thần phong, ngươi xác định còn muốn đi theo ta. Nghiêng đầu nhìn Dương Sở Sở một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Cái này, vẫn là Dương Sở Sở quyết tâm đi theo hắn đi dạo đến nay, hai người nói câu nói đầu tiên. Hừ. Chu miệng nhỏ, Dương Sở Sở bất mãn lật ra một cái liếc mắt. Sư thúc tổ, ngươi từng ngày, cứ như vậy. Không cần tu luyện sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, Dương Sở Sở nhịn không được hỏi một câu nói. Tu luyện. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Ngẩn người, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Nghe được Diệp Thần, Dương Sở Sở triệt để không có tính khí. Sư thúc tổ gặp lại. Chỉ cần ngươi không đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến của ta, ta sẽ còn đi theo ngươi. Phất phất tay, Dương Sở Sở liền ngự kiếm phi hành rời đi. Cái này, đến phiên Diệp Thần bó tay rồi. Nghiệp chướng A. Làm sao không hiểu thấu nhiều một cái theo đuôi đâu. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần có chút buồn bực địa tự nhủ. Hô một hơi, hắn bay thẳng thân về tới tinh thần phong. Diệp Thần linh sủng, con kia tử sắc con mèo nhỏ tiểu thất, vẫn là trước sau như một biểu hiện. Diệp Thần vừa mới ngồi xuống, nó liền trước tiên không biết từ nơi nào bay tới, rơi xuống Diệp Thần trên bờ vai. Thân mật cọ sát Diệp Thần mặt, liếm liếm, nó liền đánh lấy nhỏ khò khè co ro thân thể hô hô đại thụy. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã là tập mãi thành thói quen. Tiểu thất a tiểu thất. Ta nói ngươi từng ngày trừ ăn ra chính là ngủ, không thể làm điểm khác sao? Buồn cười nhìn tiểu thất một chút, Diệp Thần trêu ghẹo nói. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không cho rằng tiểu thất là không còn gì khác linh sủng. Nếu không phải bởi vì sự xuất hiện của nó, mình đã tại ác mộng vực sâu cúp A. Liền càng thêm không cần nói, dung hợp tinh hạch. 15. Chapter 0016, 1 đến 9 cấp linh thực đủ loại thể nội tiểu thế giới. Đơn giản ăn một chút đồ vật về sau, Diệp Thần tiện tay lấy ra một viên không gian giới chỉ. Cái mai không gian giới chỉ này là vườn linh dược lão quái vật kia cho hắn. Bên trong chứa là các loại linh thực hạt giống. 1 đến 9 cấp đều có. Dùng người lão quái kia vật tới nói chính là, đạo tông vườn linh dược có linh thực, nơi này đều có. Đạo tông vườn linh dược không có, nơi này cũng có. Đổi lại những người khác, tự nhiên không có khả năng đòi hỏi đạt được vật như vậy. Thế nhưng là, ai bảo Diệp Thần tại đạo tông thân phận đặc thù đâu? Hắn muốn cái gì, chỉ cần hắn mở miệng, người khác đều không mang theo do dự. 1 đến 9 cấp linh thực hạt giống sao? Xem ra, về sau ta không cần vì các loại linh dược, linh thảo phiền não rồi. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra đắc ý tiếu dung. Cấp 9 linh dược linh thảo. Đã có thể luyện chế cửu phẩm đan dược. Cửu phẩm đan dược. Cái này, thế nhưng là chỉ có tán tiên cảnh mới có thể phục dụng. Thấp hơn cảnh giới này, chỉ sợ đều phải bạo thể mà chết. Tán tiên cảnh, đã là lập tức tu tiên giới cảnh giới tối cao đi. Tối cao, vậy thì phải phi thăng vũ hóa thành tiên. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Bây giờ, hết thảy còn nói còn quá sớm. Mình còn cần kiểm tra một chút, trong cơ thể mình tiểu thế giới kia, đến cùng có thể hay không trồng những này hạt giống. Huống chi, cảnh giới của mình không phải cũng còn thấp sao. Quá cao cấp đan dược, mình còn luyện chế không được đâu. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần có chút khẩn trương đem không gian giới chỉ ném vào trong cơ thể mình bên trong tiểu thế giới. Thần trí của hắn, cũng chui vào trong đó. Tại Diệp Thần thao túng dưới, trong không gian giới chỉ số lượng hàng trăm ngàn tính toán các loại linh thực hạt giống, vung hướng về phía trong cơ thể hắn tiểu thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Để Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là những này hạt giống, thế mà tự hành bay về phía các nơi. Càng cao cấp hơn, càng đến gần dải đất trung tâm. Hy vọng có thể thành công đi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm nói một câu nói. Sự chú ý của hắn, cũng bỏ vào thể nội tiểu thế giới những cái kia hạt giống phía trên. Không có chờ bao lâu, Diệp Thần trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Trong lòng của hắn, cũng cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Thành công. Thế mà thật thành công. Ha ha ha. Khu vực biên giới, các loại một cấp linh thực, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng tốt. Nhanh chóng sinh sôi lấy. Các loại cấp 2 linh thực, chậm hơn một chút. Sau đó là cấp 3 linh thực, cấp 4 linh thực, cấp 5 linh thực. Ngắn ngủi không đến một canh giờ thời gian, Diệp Thần thể nội tiểu thế giới bên ngoài 100 dặm chi địa, đã lâu đầy ngũ thải ban lan các loại linh thực. Lại hướng bên trong, thì là cấp 6 linh thực, là các loại nhan sắc mầm non. Sau đó, cấp 7 linh thực chỉ là phá đất mà lên. Cấp 8 linh thực, chỉ là nảy mầm mà thôi. Cấp 9 linh thực hạt giống, kia là không nhúc nhích, an tĩnh nằm tại thổ nhưỡng bên trên. Nhìn thấy những này, Diệp Thần trong nội tâm kia là vừa lòng phi thường. Cũng vô cùng đắc ý. Từ giờ trở đi, sau này mình thật không cần vì linh thảo, linh nghiệm phát sầu. Đối với cấp 6 về sau linh thực tốc độ phát triển không hết nhân ý, Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Dù sao, mình bây giờ cũng chỉ là một cái tứ phẩm luyện đan sư mà thôi. Có lẽ, miễn cưỡng có thể luyện chế đạt được ngũ phẩm đan dược. Cấp 6 trở lên đan dược. Còn sớm đây. Có cái gì tốt nóng nảy đâu. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, trong cơ thể mình những cái kia sinh mệnh đại đạo chi lực. Tự hồ, không có cái gì giảm bớt. Đồng thời, trong cơ thể của mình tiểu thế giới, y nguyên chậm rãi hấp thu ngoại giới sinh mệnh chi lực. Không ngừng chậm chạp chuyển hóa thành sinh mệnh đại đạo chi lực chuyển vận đến thể nội bên trong tiểu thế giới. Cái tốc độ này, cơ hồ chậm có thể bỏ qua không tính. Nếu không phải tận lực chăm chú quan sát một chút, căn bản là không có cách phát hiện. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Trong cơ thể mình tiểu thế giới những cái kia sinh mệnh đại đạo chi lực, thế nhưng là bắt nguồn từ một ngôi sao hạch. Nào có dễ dàng như vậy tiêu hao hết. Lại nói, thể nội tiểu thế giới không phải cũng một mực tại hấp thu ngoại giới sinh mệnh chi lực chuyển hóa bổ sung sao? Ngay tại Diệp Thần dự định thu hồi thần thức thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Chẳng biết lúc nào, tiểu thất tiểu gia hỏa này, thế mà chạy vào trong cơ thể của mình bên trong tiểu thế giới. Sau đó, các loại linh thực, xem như bị nó hô hố một mấy lần. Vừa đến cấp 5 một ít linh thảo cùng linh dược trái cây, kia là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Bất quá còn tốt. Tiểu gia hỏa này, cũng không hoàn toàn là một cái bại gia tử. Có thể lưu lại linh thực, nó đều là chỉ ăn trái cây. Ăn linh thảo, nó cũng biết lưu lại hạt giống hoặc là lưu lại gốc rễ. Về phần cấp 6 trở lên những cái kia, nó căn bản nhìn cũng không nhìn một chút. Thẳng đến ăn vào bụng phình lên, nó lúc này mới ghé vào một đống linh thảo bụi bên trong hô hô đại thụy. Không đến bao lâu, những cái kia bị hô hố linh thực, lại nhanh chóng địa sinh sôi mọc đầy lúc đầu mỗi một nơi hẻo lánh. Trong nội tâm bất đắc dĩ cười cười, Diệp Thần liền thu hồi thần trí của mình. Mở to mắt, Diệp Thần ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Có thể nội tiểu thế giới những này linh thực. Về sau, chính mình là di động luyện đan giới ông trùng. Ai có mình linh thảo, linh dược nhiều. Về sau, mình muốn linh thạch cái gì, tùy tiện bán một điểm linh dược cái gì chính là. Nếu như không muốn như vậy bại gia, cũng có thể tùy tiện luyện chế một điểm đan dược chính là. Ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là vô cùng đắc ý. Diệp Thần không biết là, giờ này khắc này, đạo tông nghị sự đại điện bên trong. Một đám đạo tông cao tầng, đang thương lượng lấy một việc. Có phải hay không hẳn là để đạo tông tứ đại mầm tiên xuống núi lịch lãm, còn có Diệp Thần. Liên quan tới để tứ đại mầm tiên xuống núi lịch lãm chuyện này, ý của mọi người gặp đều là vô cùng thống nhất. Đều đồng ý. Bọn hắn đều nhất trí cho rằng, nhà ấm bên trong đóa hoa không có ích lợi gì. Phái một chút người hộ đạo âm thầm bảo vệ tốt tứ đại mầm tiên chính là. Thế nhưng là, nên nói đến Diệp Thần thời điểm, tranh luận xuất hiện. Có người cho rằng, đối với Diệp Thần, hẳn là cùng tứ đại mầm tiên đối xử như nhau. Bây giờ, hắn đã là kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp tục lưu lại đạo tông, đã ý nghĩa không lớn. Chỉ có ra ngoài lịch luyện, mới có thể nhanh chóng trưởng thành, mới sẽ không lãng phí cái kia nghịch thiên thiên phú. Cũng có người cảm thấy, không nên để Diệp Thần ra ngoài lịch luyện. Hắn quá yêu nghiệt. Nếu như hắn xảy ra chuyện gì, đối đạo tông mà nói, kia là thiên đại tổn thất, cũng là đã kích nặng nề. Hẳn là để hắn trở nên càng cường đại một chút lại nói cái khác. Vì Diệp Thần, bọn hắn có thể nói là làm cho túi bụi. Cuối cùng bây giờ không có biện pháp, trưởng giáo dứt khoát đem Diệp Thần sư phụ Huyền Cơ Tử mời đi theo. Để hắn ra ngoài lịch luyện đi. Không phải, hắn cả ngày đợi tại đạo tông kiếm sống cũng không phải sự tình. Bình tĩnh nhìn đám người một chút, Huyền Cơ Tử giải quyết dứt khoát nói. Nếu như là trước đó, hắn cũng sẽ không để Diệp Thần sớm như vậy ra ngoài lịch luyện. Như thế yêu nghiệt đệ tử, phải hảo hảo bảo hộ lấy mới được. Thế nhưng là, từ khi giúp Diệp Thần tính một quẻ về sau, hắn liền thay đổi chủ ý. Vô luận Diệp Thần là thiên tuyển chi tử, vẫn là nghịch thiên người, đều chú định sẽ không vẫn lạc. Hoặc là nói, sẽ không quá sớm vẫn lạc. Cho nên, có cái gì tốt lo lắng đâu. Đương nhiên, những này hắn là sẽ không nói. 16. Chapter 0017, Diệp Thần truy cầu. Trong chớp mắt, một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm, ăn chút gì về sau, Diệp Thần lại rời đi Tinh Thần Phong. Kỳ thật, ấn lý thuyết, lấy cảnh giới của hắn hôm nay đã sớm có thể tích cốc không ăn đồ vật. Làm sao, làm một xuyên qua người, Diệp Thần thực sự nuôi không thành tập quán này. Lại nói, hắn cũng không muốn từ bỏ. Đáng nhắc tới chính là, từ khi tiến vào Diệp Thần thể nội tiểu thế giới về sau, tử sắc con mèo nhỏ Tiểu Thất, tự hồ cũng triệt để thích nơi này. Nó sau khi đi vào, liền căn bản không hề rời đi ý tứ. Tỉnh ngủ liền tiếp tục hô hố các loại linh thực, linh dược. Ăn no rồi, tìm đến một cái thoải mái địa phương tiếp tục nằm ngáy o o. Đối với cái này, Diệp Thần đều đã chết lặng. Chỉ có trong nội tâm âm thầm nhã rảnh, không hổ là Tiểu Thất. Mèo sinh chỉ có ăn cùng ngủ. Sư thúc tổ. Diệp Thần mới đi hạ Tinh Thần Phong, liền có một người đối diện đi tới. Nhìn thấy nét mặt tươi cười như hoa dương sở sở, thấy được nàng đôi mắt giảo hoạt quang mang, Diệp Thần triệt để không có tính khí. Ta nói tiểu mỹ nữ, ngươi cả ngày đi theo ta đúng sao? Không sợ bị người nói nhàn thoại. Dở khóc dở cười nhìn Dương Sở Sở một chút, Diệp Thần tức giận hỏi. Không sợ. Ai dám loạn cước cái lưỡi, ta liền xé nát miệng của nàng. Nhếch miệng, Dương Sở Sở bá khí bên cạnh để lọc nói. Ai bảo ngươi không tiếp thụ khiêu chiến của ta? Sau một khắc, nàng lại một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ nói. Không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng Diệp Thần khi dễ nàng đâu. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bị Dương Sở Sở lời kế tiếp hấp dẫn lấy. Một tháng sau, Đạo Tông sẽ để một nhóm đệ tử xuống núi lịch lãm. Tứ đại mầm tiên. Cùng một chút kim đan kỳ lục trọng thiên trở lên nội môn đệ tử. Vậy ta đâu? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Ngươi đánh với ta một trận ta sẽ nói cho ngươi biết. Trừng mắt nhìn, Dương Sở Sở cười híp mắt nói, lộ ra đáng yêu răng mèo. Vậy vẫn là quên đi thôi. Dứt lời, Diệp Thần liền cất bước quay người rời đi. Ngươi! Nhìn xem Diệp Thần bóng lưng, Dương Sở Sở tức giận đến nghiến răng, răng mèo đều nhanh muốn cắn nát. Thật sự là một cái quái nhân. Thấp giọng nhã rảnh một câu, Dương Sở Sở lại cùng đi lên. Giống một đầu cái đuôi nhỏ, không nhanh không chậm cùng sau lưng Diệp Thần. Nàng thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần trong đầu đến cùng là thế nào nghĩ đâu. Cả ngày không tu luyện, cũng không tiếp thụ khiêu chiến. Liền biết khắp nơi lắc lư. Diệp Thần cho Dương Sở Sở cảm giác chính là, gia hỏa này căn bản chính là cái kiếm sống. Hết lần này tới lần khác, hắn còn mạnh đến mức rối tinh rối mù. Thật đúng là làm giận nha. Sư thúc tổ, ngươi sẽ không phải lại lặp lại chuyện ngày hôm qua a? Nhìn thấy Diệp Thần lại đi tới luyện võ tràng bên cạnh nhìn mỹ nữ, Dương Sở Sở mặt đen lại mà hỏi thăm. Có vấn đề sao? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần lý trực khí tráng hỏi ngược lại. Ngươi thật nhàm chán. Thật vất vả địa, Dương Sở Sở đôi môi mềm mại bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Xác thực. Rất tán thành gật gật đầu, Diệp Thần nghiêm trang nói. Trong nháy mắt, Dương Sở Sở triệt để không có tính khí. A. À. Nhìn thấy luyện võ tràng mới xuất hiện một thân ảnh, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Vô Địch. Cái này ngốc đại cá, hơn một tháng không thấy, thế mà kim đan kỳ nhị trọng thiên hậu kỳ. Càng có ý tứ chính là, hắn thế mà khiêu chiến một vị kim đan kỳ tứ trọng thiên giai đoạn trước nội môn đệ tử. Còn chiếm căn cứ thượng phong. Không hổ là đạo tông nội môn tứ đại mầm tiên một trong. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Lâm Vô Địch là bá thể, làm đỉnh tiêm thần thể một trong, đây không phải cực hạn của hắn. Bá thể thế nhưng là càng đánh càng mạnh. Không có thực lực tuyệt đối ưu thế nghiền ép hắn, cuối cùng sẽ chỉ bị hắn đánh bại. Thuận Diệp Thần ánh mắt phương hướng nhìn lại, Dương Sở Sở chậm chậm nói. Dương Sở Sở tiếng mới rơi xuống, Lâm Vô Địch đối thủ liền bị hắn đánh bại. Tự hồ là ấn chứng Dương Sở Sở, rất nhanh Lâm Vô Địch lại tìm một cái mới đối thủ. Kim đan kỳ lục trọng thiên giai đoạn trước. Từ vừa mới bắt đầu bị đè lên đánh, đến cuối cùng đánh sinh động. Ta cứ nói đi. Mỉm cười, Dương Sở Sở. Tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp lộ ra đắc ý tiếu dung. Đáng tiếc là, Diệp Thần căn bản không có quá lớn phản ứng. Cái này, thực sự đưa nàng tức giận đến quá sức. Gồ. Trong nội tâm nàng, nhịn không được âm thầm mắng một câu nói. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng đối với đạo tông quy củ cũng có chút nhỏ bất mãn. Vì cái gì người khác không thể cự tuyệt thấp thực lực người khiêu chiến? Đồng thời, mỗi ngày bị khiêu chiến hạn mức cao nhất là 3 lần. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này có thể. Cũng bởi vì hắn bối phận cao sao? Có ý tứ. Nhìn một chút, Diệp Thần nhịn không được cảm khái một câu nói. Cùng Lâm Vô Địch võ đài người, là nội môn một vị 20 tuổi ra mặt đệ tử. Là một thể tu. Hiện tại, hai người thế mà lựa chọn cứng đối cứng vật lộn. Không có bất kỳ cái gì loè loẹt chiêu thức, không có sử dụng ý cảnh cái gì. Sư thúc, nếu không chúng ta đánh nhau một trận. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, Dương Sở Sở kích động nói. Không hứng thú. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần gọn gàng cự tuyệt Dương Sở Sở. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, Dương Sở Sở gọi là một cái khí a. Gia hỏa này, là xem thường mình sao? Hừ. Không đến bao lâu, Lâm Vô Địch đối thủ kia bị hắn đánh xuống lôi đài. Lúc này, Lâm Vô Địch đã mệt mỏi thở hồng hộc. Trong lúc lơ đãng nhìn thấy Diệp Thần cùng Dương Sở Sở thân ảnh, do dự một chút, hắn hướng hai người đi tới. Sư thúc tổ. Nhỏ ma. Khụ khụ. Dương sư tỷ. Trước tiên, Lâm Vô Địch hướng hai người đánh một cái chào hỏi. Tức giận trừng Lâm Vô Địch một chút, Dương Sở Sở không nói gì. Tự hồ, đối với Lâm Vô Địch kém chút lỡ miệng xưng hô, nàng rất bất mãn. Tiểu ma nữ. Lâm Vô Địch, không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần thuận miệng nói. Hắc hắc. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch bắt đầu cười ngây ngô. Sư thúc tổ, một tháng sau, chúng ta liền muốn xuống núi lịch lãm. Ngươi định đi nơi đâu? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Lâm Vô Địch nhìn về phía Diệp Thần hỏi. Một bên, Dương Sở Sở cũng tò mò địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, tự hồ nàng cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Nghe được Lâm Vô Địch, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Mình cũng có thể ra ngoài lịch luyện. Hơi ngẫm lại, hắn đều là một trận phấn chấn cùng kích động. Ta sao? Nếu như có thể mà nói, tu tiên giới lớn như vậy, ta dự định khắp nơi đi xem một chút. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, đang nói cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng. Nghe được Diệp Thần, hai người đều có chút trợn tròn mắt. Người khác rời đi tông môn lịch luyện, đều là nghĩ đến đi nơi nào xông xáo mạnh lên. Gia hỏa này ngược lại tốt, đây là coi là chuẩn bị đi núi chơi chơi nước đâu. Có vấn đề sao? Nhìn thấy hai người ánh mắt quái dị, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Xin nhờ. Ngươi có thể hay không có chút truy cầu? Trợn nhìn Diệp Thần một chút, Dương Sở Sở tức giận nói. Ta truy cầu chính là sống mơ mơ màng màng kiếm sống. 17. Chapter 0018, có phản đồ. Huyền Cơ tử chấn kinh. Vô luận là Dương Sở Sở, vẫn là Lâm Vô Địch, đều là một trận ngạt thở, đủ số đầu hắc tuyến. Sống mơ mơ màng màng kiếm sống. Cái này gọi truy cầu. Sư thúc tổ có phải hay không đối truy cầu có cái gì hiểu lầm? Có vấn đề sao? Nhìn hai người một chút, Diệp Thần Lý trực khí tráng nói. Chúng ta tu sĩ, không phải hẳn là cố gắng tu hành truy cầu tiên đạo mới đúng không? Vũ hóa phi thăng mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Dương Sở Sở từng chữ từng câu nói. Sau đó thì sao? Nhìn Dương Sở Sở một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Lập tức, Dương Sở Sở bị ế trụ. Sau đó thì sao? Liên quan tới vấn đề này, nàng thật đúng là không có nghĩ qua. Nàng có lý do tin tưởng, tu tiên giới cũng không có mấy người suy nghĩ qua vấn đề này. Có thể tu luyện tới tán tiên cảnh, cơ hồ là phượng mao lân giác. Phi thăng. Mấy ngàn trên vạn năm, đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một cái. Chủ yếu là quá khó khăn. Sau khi phi thăng, có phải hay không lại từ nhất hạn chót tiên nhân bắt đầu cố gắng tu luyện? Đã như vậy, ta làm gì cố gắng như vậy đâu? Người sống một đời, vui vẻ là được rồi, không hối hận là được. Giang tay ra, Diệp Thần từng cái là chính gốc nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Lâm Vô Địch cùng Dương Sở Sở không khỏi sửng sốt một chút. Tiểu thần tử, đừng hủy người đạo tâm, cẩn thận dính lên nhân quả. Ngay lúc này, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở ba người trước người cách đó không xa. Huyền Cơ tử. Nhìn về phía mình đệ tử bảo bối, Huyền Cơ tử kia là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Tiểu tử này, mình không cố gắng thì cũng thôi đi. Dù sao hắn thiên phú tu luyện như vậy nghịch thiên, tùy tiện tu luyện một chút, đều thắng qua người ta phí thời gian cả đời. Thế nhưng là, hiện tại tiểu tử này thế mà muốn dẫn xấu đạo tông tứ đại mầm tiên thứ hai. Có lầm hay không? Bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy Huyền Cơ tử xuất hiện, Dương Sở Sở còn có Lâm Vô Địch, đều cung cung kính kính hành lễ. Sau đó, hai người đều dở khóc dở cười nhìn Diệp Thần một chút. Tại trong lòng hai người, Diệp Thần nghiễm nhiên đã cùng lớn lắc lư vẽ lên ngang bằng. Mặc dù hai người đạo tâm vẫn như cũ kiên định, nhưng là hai người không thể không thừa nhận. Vừa rồi Diệp Thần, còn giống như thật sự là có chút đạo lý tới. Khụ khụ. Sư phụ, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhếch miệng, Diệp Thần lơ đỉnh nói. Đúng rồi, lão nhân gia người tìm ta có chuyện gì không? Lưu ý đến Huyền Cơ tử sắc mặt có chút không đúng, Diệp Thần quả quyết dời đi chủ đề. Đi theo ta đi. Nói xong, Huyền Cơ tử vung tay lên, hắn cùng Diệp Thần thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Thấy thế, Dương Sở Sở cùng Lâm Vô Địch không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hai người cũng có chút hiếu kỳ, Huyền Cơ tử tìm Diệp Thần làm gì? Sau một khắc, Diệp Thần hai người liền đi tới hắn tinh thần phong phía trên. Nhìn thấy Huyền Cơ tử một mặt ngưng trọng biểu lộ, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Thế nào? Nghi hoặc nhìn mình sư phụ một chút, Diệp Thần thăm dò tính mà hỏi thăm. Cái này, hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mình sư phụ có loại vẻ mặt này a? Cho tới nay, Huyền Cơ tử đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Nhưng bây giờ, ai, đạo tông quả nhiên có phản đồ. Thở dài một hơi, Huyền Cơ tử sắc mặt phức tạp nói. Nghe được Huyền Cơ tử, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Có phản đồ. Đây không phải rất bình thường sao? Hắn có lý do tin tưởng, các thế lực lớn ở giữa, tuyệt đối sẽ tương hỗ xếp vào lấy không ít người. Chỉ là phản đồ cùng mình có cái gì tất nhiên quan hệ sao? Cái này có chút ý tứ. Ngươi thiên phú tu luyện nghịch thiên chuyện này đã bị tiết lộ đi ra. Còn có chính là ác mộng vực sâu sự tình cũng tiết lộ ra ngoài. Thậm chí, bao khỏa ngươi hủy diệt ý cảnh đại viên mãn chuyện này cũng truyền ra ngoài. Sau khi nói đến đây, Huyền Cơ tử mặt mo lộ ra một vòng sâm nghiêm sát cơ. Diệp Thần nghe được những này, cũng không tự giác híp mắt lại. Tự mình tu luyện thiên phú nghịch thiên việc này, có người truyền ra hắn cũng không kinh ngạc. Dù sao, đạo tông rất nhiều người, mà lại cái này lại không phải bí mật. Có ai nói lỡ miệng rất bình thường. Mình từ ác mộng vực sâu toàn thân trở ra việc này cũng là như thế. Thế nhưng là, hủy diệt ý cảnh đại viên mãn. Việc này liền có chút ý tứ. Cái này, thế nhưng là chỉ có đạo tông cao tầng còn có những lão quái vật kia mới biết được. Thông qua bọn hắn miệng, cùng bọn hắn tương quan người, có lẽ cũng có thể là biết. Cái này có chút ý vị sâu xa. Bình tĩnh. Sư phụ. Cái này lại không phải chuyện ghê gớm gì. Nhìn Huyền Cơ Tử một chút, Diệp Thần một mặt thờ ơ an ủi. Ngươi có biết hay không, chỉ cần ngươi ra ngoài, tuyệt đối sẽ hấp dẫn các thế lực lớn chú ý, thậm chí ám sát. Không có thế lực hy vọng thế lực khác có quá mức yêu nghiệt người quật khởi. Nhất là, vô số người đối với ác mộng vực sâu bí mật đều là cảm thấy hứng thú vô cùng, bao quát một chút lão quái vật. Trừng Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tử tức giận nói. Vậy thì thế nào? Đối với tự vệ, ta còn là khá có lòng tin. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần đã tính trước nói. Nghe được Diệp Thần, nhìn thấy nét mặt của hắn, Huyền Cơ Tử không khỏi lần nữa sửng sốt. Hắn thực sự có chút hiếu kỳ, tiểu tử này tự tin đến từ chỗ nào? Kim đan kỳ cửu trọng thiên hậu kỳ đỉnh phong. Dạng này cảnh giới, lại nghịch thiên cũng có cái hạn độ không phải. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là hư. Chỉ là, đưa nghĩ đến mình cho lúc trước Diệp Thần đoán mệnh tao ngộ phản vệ, hắn lại bình thường trở lại. Tiểu tử này, bản thân liền không giống bình thường a. Xem ra, mình là quan tâm sẽ bị loạn. Thiên tuyển chi tử hoặc là nghịch thiên người. Đây cũng không phải là dễ dết như vậy. Hắc hắc. Kỳ thật, ta không chỉ hủy diệt ý cảnh đại viên mãn, không gian ý cảnh, sinh mệnh ý cảnh cũng giống như vậy. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đối với mình sư phụ, có cái gì tốt giấu giếm đây này? Tại Diệp Thần trong nội tâm, Huyền Cơ Tử chính là hắn tại cái này tu tiên giới thân nhân. Hắn đối với mình tốt, Diệp Thần tâm lý nắm chắc. Nghe được Diệp Thần, Huyền Cơ Tử lập tức mở to hai mắt nhìn. Má! Cho dù lấy tâm cảnh của hắn, cũng kìm lòng không được trực tiếp bạo thô. Đầu của hắn cũng là một mảnh tiếng oanh minh. Diệp Thần đem hắn triệt để kinh hãi. Thậm chí, Huyền Cơ Tử đều có chút hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Diệp Thần lĩnh ngộ thập đại đỉnh tiêm ý cảnh một trong lại lực công kích đệ nhất hủy diệt ý cảnh, mấu chốt còn lớn hơn viên mãn, cái này đã phi thường nghịch thiên. Bây giờ lại nói, hắn lĩnh ngộ thập đại đỉnh tiêm ý cảnh bên trong, xếp hạng thứ hai không gian ý cảnh. Còn có chính là, thập đại đỉnh tiêm ý cảnh một trong trị liệu năng lực mạnh nhất sinh mệnh ý cảnh. Cũng đều là đại viên mãn. Đây là người sao? Nhiều ít phi thường yêu nghiệt người tu luyện cố gắng cả đời, đều chưa hẳn có thể lĩnh ngộ một loại đỉnh tiêm ý cảnh. Nhưng tiểu tử này ngược lại tốt. Lập tức lĩnh ngộ ba loại đỉnh tiêm ý cảnh. Cũng đều là đại viên mãn cấp bậc. Mấu chốt là, hắn vẫn là kim đan kỳ. Còn có so đây càng để cho người ta khó mà tiếp nhận sao? Chẳng lẽ, là bởi vì ác mộng vực sâu? Trước tiên, Huyền Cơ Tử nghĩ tới điều gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình, Huyền Cơ Tử không chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt nói một câu nói. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Cái này, Huyền Cơ Tử là triệt để không còn cách nào khác. Nội tâm của hắn có thể nói là kinh đào hải lãng. Đều là thật. Khó trách tiểu tử này có lòng tin như vậy. Đại viên mãn không gian ý cảnh. Chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, từ cao thủ trong tay chạy trốn tuyệt đối không thành vấn đề. Lại thêm đại viên mãn sinh mệnh ý cảnh. Cái này, đơn giản chính là đánh không chết tiểu cường A. Khó trách tiểu tử này như thế đã tính trước. Ngươi thật sự là biến thái. 18. Chapter 0019, điên cuồng chế tác trận bàn, muốn rời khỏi đạo tông rồi. Liên quan tới chính mình sư phụ nói mình là biến thái việc này. Diệp Thần là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chẳng phải tốc độ tu luyện nhanh điểm, năng lực lĩnh ngộ cường đại một chút. Sao có thể nói mình biến thái đâu? Mình liền một người bình thường được không? Thật là. Sư phụ, ta đều muốn ra ngoài lịch luyện. Lão nhân gia người có phải hay không hẳn là đưa ta điểm bảo mệnh bảo bối cái gì? Còn có linh thạch cái gì? Cùng. Mắt ba ba nhìn hướng Huyền Cơ Tử, Diệp Thần chuyển hướng vấn đề nói. Nhưng mà, hắn còn chưa nói xong, liền bị Huyền Cơ Tử đánh gãy. Đừng nghĩ nhiều như vậy. ta là cái gì cũng không biết đưa cho ngươi. Khoát tay áo, Huyền Cơ Tử một mặt lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu đạo, sắc mặt của hắn cũng có chút kéo hông. Thậm chí, hắn đều có chút trợn tròn mắt. Cái gì cũng không cho mình. Sư phụ đây là náo loại nào? Bởi vì ngươi quá lười nhác, cho ngươi quá nhiều đồ vật, ngươi sẽ chỉ càng thêm lười nhác. Sao không để ngươi ra ngoài lịch luyện nhiều tao ngộ một điểm đánh đập? Kể từ đó, ngươi muốn không nhanh chóng đề cao mình tu vi đều rất khó, muốn không cố gắng đều rất khó. Về phần muốn cái gì? Mình tranh thủ đi. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Nghe được Huyền Cơ Tử, Diệp Thần kia là một trận im lặng. Cái này. Còn tốt, mình có thể nội tiểu thế giới. Cùng lắm thì, không có linh thạch thời điểm, muốn mua cái gì thời điểm, bán điểm linh thảo linh dược chính là. Hoặc là, luyện đan. Tu luyện là không thể nào tu luyện. Lại nói, mình bây giờ căn bản cũng không cần tận lực tu luyện cái gì. Dù sao, công pháp của mình sẽ ở thể nội kỳ kinh bát mạch tự hành vận chuyển. Hiệu quả, hoàn toàn liền cùng tận lực tu luyện không có bất kỳ cái gì khác nhau. Tốt a. Sờ lên cái mũi, Diệp Thần buồn bực nói. Nhìn thấy Diệp Thần kinh ngạc dáng vẻ, Huyền Cơ Tử không khỏi thoải mái phá lên cười. Khó được. Khó được a. Lại căn dặn Diệp Thần vài câu, không muốn bại lộ mình cái khác ý cảnh, Huyền Cơ Tử liền rời đi Tinh Thần Phong. Cuộn lại hai chân ngồi tại viện tử trước trên đá lớn, Diệp Thần trên mặt viết đầy chờ mong. Rốt cục có thể rời đi đạo tông sao? Không biết thế giới bên ngoài như thế nào? Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thần cơ bản đều chân không bước ra khỏi nhà địa đợi trên Tinh Thần Phong. Cái này, để đạo tông vô số người đều đặc biệt hiếu kỳ. Hắn đến cùng đang làm gì đó? Cái này cũng không giống như tính cách của hắn a. Về phần đạo tông tứ đại mầm tiên, còn có một số sắp ra ngoài lịch luyện đệ tử. Bọn hắn cũng bắt đầu một vòng mới bế quan. Hy vọng trước lúc rời đi, có thế có đột phá mới. Đồng dạng, đạo tông trưởng giáo còn có một đám cao tầng cũng bận rộn. Bọn hắn đều đang bận rộn lấy một việc. Đó chính là, cho tông môn ra ngoài lịch luyện một chút đệ tử thiên tài lựa chọn người hộ đạo. Đương nhiên, cũng không phải ai cũng có tư cách có được người hộ đạo. Chỉ có Diệp Thần, tứ đại mầm tiên, còn có cực thiểu số một chút tuyệt thế thiên tài mới có đãi ngộ như thế. Đồng thời, người hộ đạo tồn tại, đạo tông cao tầng căn bản sẽ không nói cho bọn hắn. Trên thực tế, các thế lực lớn cũng là dạng này thao tác. Mục đích, tự nhiên là không hy vọng dưới tay mình thiên tài sinh ra ỷ lại tâm. Những này mầm tiên, tuyệt thế thiên tài hoặc nhiều hoặc ít đều biết người hộ đạo tồn tại. Vậy thì thế nào đâu? Đến cùng có hay không, bọn hắn không thể xác định, cái này đã đầy đủ. Trong bất tri bất giác, một tháng thời gian trôi qua lặng lẽ. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Diệp Thần đều đang bận rộn lấy đồng dạng một việc. Đó chính là, lợi dụng trước đó Huyền Cơ Tử cho hắn còn lại một chút vật liệu. Điên cuồng chế tác trận bàn. Một tháng thời gian xuống tới, Diệp Thần trong tay đã thêm ra hơn ngàn cái trận bàn. Vừa đến cấp 4 các loại trận bàn đều có. Bên trong phong ấn, tự nhiên là tương ứng cấp bậc trận pháp. Thậm chí, Diệp Thần còn chế tạo ra mấy cái cấp 5 trận bàn. Mấy cái này cấp 5 trận bàn, ròng rã hao phí hắn cơ hồ một nửa thời gian. Diệp Thần sở dĩ chế tác nhiều như vậy trận bàn, cũng không phải không có nguyên nhân. Lúc cần thiết, hắn dự định bán lưới bàn đổi linh thạch cái gì. Hoặc là, thời khắc mấu chốt, lợi dụng trận bàn trận pháp chế tạo cơ hội chạy trốn. Thể nội tiểu thế giới linh thực. Không cần thiết, hắn cũng không dự định trực tiếp lấy ra bán tháo. Như thế quá thua lỗ. Lại nói, bọn chúng hiện tại thế nhưng là tiểu thất khẩu phần lương thực. Luyện đan. Diệp Thần ngược lại là nghĩ, vấn đề là hắn cũng không đủ vật liệu a. Thật sự là không bột đố gột nên hồ. Đạo tông những người khác tự hồ là nhận lấy sư phụ hắn cố ý căn dặn, hiện tại là cái gì cũng không chịu cho hắn. Xem ra, Huyền Cơ Tử, đây là quyết tâm muốn để Diệp Thần nghị gian khổ phấn đấu. Cuối cùng giúp xong. Thời gian cũng không còn nhiều lắm đi. Đứng lên, duỗi lưng một cái, Diệp Thần tự nhủ. Vừa nghĩ tới sẽ phải rời đi đạo tông, Diệp Thần trong nội tâm liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tu tiên giới, ta đến rồi. Trong lòng của hắn, âm thầm reo hò một câu nói. Đem trận bàn thu được trong không gian giới chỉ, Diệp Thần quả quyết rửa mặt đi. Một tháng bận rộn, hắn hiện tại cũng sắp biến thành giả nhân. Ngay tại Diệp Thần sau khi rửa mặt, đang ăn đồ vật thời điểm, hắn truyền âm thạch đột nhiên vang lên. Luyện võ tràng tập hợp. Ha ha. Rốt cục muốn rời đi. Cười ha ha một chút, Diệp Thần thân ảnh nhất thời từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, thân ảnh đã rơi xuống luyện võ tràng phía trên. Lúc này, luyện võ tràng cùng tụ tập hơn nghìn người nhiều. Trong đó, đứng tại phía trước nhất, tự nhiên là tứ đại mầm tiên. Luyện võ tràng bốn phía, cũng vây đầy đạo tông nội môn đệ tử ngoại môn. Bọn hắn, đều hâm mộ nhìn về phía luyện võ tràng bên trong những người kia. Diệp Thần xuất hiện, lập tức hấp dẫn hiện trường cơ hồ ánh mắt mọi người. Không có cách nào. Hắn nhưng là đạo tông bây giờ chói mắt nhất tồn tại, nghĩ không để cho người chú ý Phật núi rất khó a. Không có chút do dự nào, Diệp Thần trực tiếp đứng ở tứ đại mầm tiên phía trước. Tốt, đã người đều đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Trên bầu trời, một cái tuấn lãng bạch bào trung niên cao giọng nói. Hắn, chính là đạo tông trưởng giáo, Quân Vô Tà. Là kinh khủng độ kiếp kỳ cử trọng thiên hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Khoảng cách tán tiên cảnh, chỉ có cách xa một bước. Có thể không chút khách khí nói, tại đạo tông cao tầng bên trong, hắn là hạt giữa bầy gà tồn tại. Bởi vì, cái khác cao tầng thực lực, cơ bản đều là nguyên anh đỉnh phong, hoặc là hóa thần kỳ. Cũng có như vậy một hai cái đại thừa kỳ. Về phần cái khác độ kiếp kỳ trở lên cao thủ. Cái nào không phải tông môn lão quái vật. Trên bầu trời, ngoại trừ Quân Vô Tà bên ngoài, còn có tám lão quái vật cấp bậc tồn tại. Hắn, chính là đối tám người nói. Quân Vô Tà tiếng rơi xuống, tám người ngay tại không trung nhanh chóng tạo dựng một cái cỡ lớn truyền tống trận. Bọn hắn lại là trận pháp sư. Đây là ngẫu nhiên truyền tống trận, tiếp xuống, các ngươi sẽ có khả năng truyền tống đến đông vực bất kỳ ngóc ngách nào. Cũng có khả năng truyền tống đến đông vực bên ngoài bất kỳ địa phương nào. Rời đi đạo tông về sau các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Quét mắt luyện võ tràng đám người một chút, Quân Vô Tà chậm rãi nói. Nghe được Quân Vô Tà, Diệp Thần sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Là một trận pháp sư, một thiên tài trận pháp sư, hắn còn có thể nhìn ra cái này cự hình truyền tống trận môn đạo. Đây là một cái ngẫu nhiên truyền tống trận không sai. Thế nhưng là, cái truyền tống trận này thế mà còn ẩn giấu đi định hướng bỏ túi truyền tống trận. Hắn cũng sẽ không cho rằng, này lại là trùng hợp cái gì. Cái này có chút ý vị sâu xa. Tông môn mục đích làm như vậy lại là cái gì đâu? Có ý tứ. Thật sự là có chút ý tứ. Đều tiến vào truyền tống trận đi. 19. Chapter 0020. Rời đi đạo tông. Rơi xuống quái dị rừng rậm. Theo Quân Vô Tà thoại âm rơi xuống, hơn nghìn người đều có thứ tự địa phi thân đã rơi vào truyền tống trận bên trong. Cuối cùng, từng cái biến thành điểm sáng màu trắng biến mất không thấy. Đáng nhắc tới chính là, tại Quân Vô Tà ra hiệu dưới, rời đi trước đều là một chút phổ thông thiên tài. Sau đó, mới là một chút yêu nghiệt. Cuối cùng, là tứ đại mầm tiên, còn có Diệp Thần. Ngay tại tất cả đạo tông ra ngoài lịch luyện đệ tử rời đi về sau, lại có 40 người đi vào trong trận pháp. Bọn hắn, đều không ngoại lệ, đều là đại thừa kỳ trở lên lão quái vật. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Những lão quái vật này, lại là thông qua to lớn trong truyền tống trận những cái kia định hướng bỏ túi truyền tống trận rời đi. Theo những lão quái vật này rời đi, rất nhanh cự hình truyền tống trận cũng trực tiếp trống rỗng chôn vùi. Quân Vô Tà đám người thân ảnh, cũng trong nháy mắt từ trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Đạo tông chỗ sâu, một cái một mạc nhà tranh trước, Huyền Cơ Tử ngay tại Dương Dương tự đắc địa ngâm trà. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Huyền Cơ Tử trước mặt. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Quân Vô Tà. Sư Thúc Tổ. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà cung cung kính kính thở dài hành lễ. Đều rời đi rồi. Ngẩng đầu nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử bình tĩnh hỏi. Đều rời đi. Khẽ gật đầu một cái, Quân Vô Tà hồi đáp. Chỉ là. Sau đó, hắn lại muốn nói lại thôi nhìn về phía Huyền Cơ Tử. Có cái gì muốn nói, ngươi cứ nói đi. Buồn cười nhìn Quân Vô Tà một chút, Huyền Cơ Tử nhịn không được cười lên nói. Những thiên tài khác người hộ đạo là đại thừa kỳ cao thủ ta có thể lý giải. Thế nhưng là, tứ đại mầm tiên đều là độ kiếp kỳ người hộ đạo. Vì cái gì Diệp sư thúc người hộ đạo hết lần này tới lần khác cũng là đại thừa kỳ. Nhìn về phía Huyền Cơ Tử, Quân Vô Tà đầy mắt đều là khó hiểu chi sắc. Không sai. Lần này, tứ đại mầm tiên cùng Diệp thần người hộ đạo, đều là Huyền Cơ Tử một tay an bài. Những thiên tài khác người hộ đạo, thì là xuất từ Quân Vô Tà cầm đầu một đám cao tầng chi thủ. Đồng thời, bọn hắn cũng trưng cầu Huyền Cơ Tử ý kiến, Huyền Cơ Tử không có bất kỳ cái gì ý kiến. Tứ đại mầm tiên cùng Diệp thần bọn hắn người hộ đạo, Quân Vô Tà bọn người là tại Diệp thần bọn hắn rời đi về sau mới biết. Rất khó lý giải sao? Tứ đại mầm tiên, sớm đã bị các thế lực lớn để mắt tới, bọn hắn đối mặt nguy hiểm là nhiều nhất. Cho nên, phái độ kiếp kỳ người hộ đạo bảo vệ bọn hắn ổn thỏa một điểm. Về phần tiểu thần tử tiểu tử này, hắn hiện tại danh khí có lẽ rất lớn, nhưng là hắn quật khởi tốc độ còn có làm sự tình quá khoa trương một điểm, các thế lực lớn chưa chắc sẽ tin tưởng hắn sự tích. Phái một cái đại thừa kỳ người hộ đạo bảo hộ hắn, đã đầy đủ. Thả ra trong tay ấm trà, Huyền Cơ Tử chậm ung dung nói. Thế nhưng là, nhíu nhíu mày, Quân Vô Tà một mặt vẻ lo lắng. Vạn nhất các thế lực lớn thật sự để mắt tới Diệp sư thúc đâu. Giá trị của hắn, thế nhưng là so tứ đại mầm tiên cộng lại còn muốn lớn a. Nói là đạo tông tương lai cũng không đủ. Không có thế nhưng là. Khe khẽ lắc đầu, Huyền Cơ Tử lạnh nhạt nói. Tốt, ta muốn nghỉ ngơi. Làm việc của ngươi tình đi thôi. Sau đó, Huyền Cơ Tử lại nói một câu. Rõ. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Quân Vô Tà thân ảnh trong nháy mắt từ nguyên địa bên trên biến mất không thấy. Nhìn qua Quân Vô Tà rời đi thân ảnh, Huyền Cơ Tử âm thầm lắc đầu. Hắn hết chỗ chê là. Nếu như không phải là vì che giấu tai mắt người, hắn căn bản liền sẽ không cho Diệp thần an bài người hộ đạo. Bởi vì hắn minh bạch, cho Diệp thần an bài người hộ đạo, ý nghĩa thật không lớn. Nếu như Diệp thần là thiên tuyển chi tử, hắn khí vận, tất nhiên phi thường nghịch thiên. Coi như không có người hộ đạo, hắn gặp được phiền toái gì, khốn cảnh, cực khổ, cũng định đem gặp dữ hóa lành, biến nguy thành an, cuối cùng đạt được các loại kỳ ngộ, nhất định có thể nhanh chóng trưởng thành. Nếu như tiểu tử này là nghịch thiên người, vậy thì càng thêm có ý tứ. Tiểu tử này có lẽ sẽ ăn rất nhiều đau khổ, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ thu hoạch được đại lượng kỳ ngộ. Nghịch thiên người, không có khả năng chết tại tầm thường người trong tay. Cũng có thể nói, hoàn toàn không có khả năng chết tại người trong tay. Bọn hắn, sẽ chỉ chết tại thiên đạo phía dưới. Mang theo tử đạo tiêu trước, bọn hắn tốc độ phát triển tuyệt đối có thể xưng là nghịch thiên. Nếu như cuối cùng không có chết tại thiên đạo phía dưới, kia. Tiến vào cự hình truyền tống trận về sau, Diệp thần chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Không đến bao lâu, hắn từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Cuối cùng, Diệp thần rơi xuống đến trong một vùng núi. Quét mắt một chút cảnh tượng chung quanh, Diệp thần trên mặt lộ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ biểu lộ. Bốn phía, lại là xuyên thẳng vân tiêu cổ thụ. Còn có các loại người cao các loại lùm cây. Trong không khí, thế mà tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Chờ chút. Còn có chính là, phiến thiên địa này pháp tắc tự hồ có chút hỗn loạn. Linh khí mỏng manh cơ hồ không có. Thật đúng là một cái quái dị địa phương. Không biết, đây là nơi nào đâu. Nói một mình một câu, Diệp thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Làm sao bốn phía ngay cả một chút côn trùng tiếng kêu to đều không có. Về phần những sinh vật khác cái bóng, Diệp thần thần thức bao trùm phương viên hơn 10 dặm, đều không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cái này khá là quái dị. Nghĩ nghĩ, Diệp thần quyết định một cái phương hướng, bắt đầu tiếp tục tiến lên. Thời gian một nén nhang quá khứ. Một canh giờ thời gian trôi qua. Trong bất tri bất giác, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Diệp thần đều đi về phía trước hơn 1000 dặm. Thế nhưng là, hắn lại còn là không có đi ra khỏi này quái dị rừng rậm. Diệp thần đều một lần hoài nghi, chính mình có phải hay không xông lầm lợi hại gì trong trận pháp rồi. Chỉ là, làm thiên tài trận pháp sư hắn, một đường nghiên cứu đều không có bất kỳ phát hiện nào. Cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, đây chính là một mảnh cực kỳ quái dị rừng rậm. Mắt thấy là phải trời tối, Diệp Thần đang chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Trong lúc lơ đãng nhìn nơi xa một chút, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Lờ mờ có thể thấy được, bên ngoài mấy chục dặm địa phương, lại là trắng xóa hoàn toàn hải dương. Thần thức bao trùm mà ra, khi biết những cái kia hải dương màu trắng là cái gì về sau, hắn con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Hài cốt. Một mảnh trắng xóa hài cốt. Chồng chất như núi các loại hoàn chỉnh hài cốt cùng các loại hài cốt. Có nhân loại, có hung thú, cũng có các loại cổ quái kỳ lạ không rõ sinh vật. Tại những này hài cốt bên trong, khắp nơi có thể thấy được các loại vết rỉ loang lỗ vũ khí. Có không ít vũ khí, càng là đã bị phong hóa. Thu hồi thần thức, Diệp Thần trên mặt lộ ra rung động biểu lộ. Bởi vì, hắn phát hiện, kia không chỉ là hài cốt hải dương đơn giản như vậy. Hắn tại những hài cốt này, hài cốt đống bên trong, còn phát hiện một chút những vật khác. Diệp Thần phát hiện, những hài cốt này khi còn sống thực lực, thế mà thấp nhất đều là nguyên anh kỳ. Cái này hơi cường điệu quá. Chẳng lẽ, đây là một cái thượng cổ chiến trường hay sao? Diệp Thần trong nội tâm, nhịn không được âm thầm suy đoán. Nghỉ ngơi một hồi qua đi, do dự một chút, Diệp Thần quả quyết lựa chọn tiếp tục đi tới. Không đến bao lâu, Diệp Thần đi tới hài cốt hải dương khu vực biên giới.